Chỉ cần có tiền, ta yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Sunshine, Vivian Levy, nguồn, blog Sunshine, Vivian Levy trên WordPress, chỉnh sửa, Maroon, hoàng sam nữ tử tướng mạo bình thường, nhưng khí chất lại không tồi. Chủ tử của nàng tìm ta, chẳng lẽ biết ta là thượng quan lăng, là hiên viên tiêu sao? Không thể có chuyện đó. Hắn phải cùng sở sở dương buồm xuất phát rồi à, cô nương. Không biết chủ tử nhà cô danh tính là gì? Ta cười nói có chút lộ vẻ lỗ mãng. Nói cho cùng thì đã tới đây dù không phải khách làng chơi cũng sẽ thành khách làng chơi. Có cô nương tiến lên bày tỏ. Ta lẽ nào lại cự tuyệt chạy xa ngàn dặm? Công tử, mời hoàng sam nữ tử không hề trả lời. Nghiêng thân mình tạo tư thế tay mời. Ý cười nhẹ nhàng. Ha ha, nếu cô nương không nói, thượng quan ta sẽ không lên lầu đâu. Vứt hết, mời ta mà không chịu nói rõ kẻ đứng sau. Vạn nhất lại là lão cáo già vô ngôn thì làm sao bây giờ? À, không thể nào. Bọn hiên viên tiêu đều đi rồi. Lẽ nào thật sự là vô ngôn? Ông trời ơi, chuồn thôi, lão cáo già, đinh, thiểm nhân, nhanh lên, công tử, đinh không rõ ý tứ thiểm nhân của ta. Đi mau, không đi sẽ bị bắt, ta cất bước định chạy, thượng quan công tử chớ vội, chủ tử nhà ta là bằng hữu của công tử hoàng sam nữ tử tới bên cạnh thượng quan lăng. Ghé vào tay thì thầm, chủ tử muốn trợ giúp công tử rời khỏi ngôn quốc, trợ giúp ta, ai, lão thiên gia rốt cục cũng mở mắt rồi, à hạt à ha ha, lão thiên gia, ta yêu ông, mời, dứt lời, hoàng sam nữ tử xoay người. Dẫn đường, hành lang lầu 2 gấp khúc, xoay người nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên người có thể gảy được quảng lăng tán như vậy. Không phải Bích Quân thì là ai? Nhưng mà, sao Bích Quân lại tới Chí Tôn Phường gảy đàn? Hắn không phải tiểu quan của Tiên Nguyệt Phường ta hay sao? Ta vẫn ngoảnh đầu nhìn, mãi cho đến khi bóng dáng hắn không còn trong tầm mắt nữa. Cô nương, nhà công dưới lầu là... Bích Quân, hoàng sam nữ tử cười cười, mở ra một cánh cửa. Công tử, mời vào, à hát, cảm ơn, thong thả đi vào, cánh cửa phía sau ta liền đóng lại. Cô nương, cũng may còn đinh ở đây. Hú vía, cứ tưởng là hát điếm chứ. Khẩu khí trở lại bình thường. Xoay người, đập ngay vào mắt ta đầu tiên. Hắn đứng ở đó, mái tóc đen dài như suối. Đôi mắt sâu đen thăm thẳm. Một thân trường bào màu tím, thân sắc đen bóng kia được phản chiếu bởi ánh trăng vàng nhạt. Xinh đẹp lạ thường, thứ hai, ta thấy cặp hắc mâu tuyệt đẹp của hắn, vì sự xuất hiện của ta chợt thoáng hiện lên nét hưng phấn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dần tạo thành một nụ cười, cứ nhìn ta cười ngây ngốc, vi vi, mà ơi, kawaii quá đi, maroon, ha ha ha, đáng yêu thiệt. Thứ ba, ta thấy hắn đi nhanh về phía ta. Sắc đen sâu thẳm trong đôi mắt không kiềm chế được lại hiện ra nét tươi cười tà ác phóng đãng quen thuộc. Tiểu lăng nhi của ta, nàng tới rồi, FCK, tên ngốc Đông Phương Cửu này chính là một kẻ khiến người ta mắc ói. Hết thuốc chữa, thật sự là chịu không nổi mà. Bất quá, ta không đời nào nghĩ tới. Người trong phòng này lại chính là hắn. Làm sao ngươi biết được ta sẽ tới đây? Né tránh móng vuốt sói lang của hắn. Ta tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Cả một ngày chạy như điên. Chân của ta nhũn cả ra rồi. Không biết, Đông Phương Cửu ngồi xuống bên cạnh thượng quan lăng. Sao vẫn cảm thấy cách quá xa? Lại di chuyển đến sát ngay cạnh nàng. Ấy ấy, chú ý duy trì khoảng cách. Vẻ mặt dâm đãng như vậy. Người như thế cũng có thể làm hoàng đế sao? Nhìn vân tiên nhân của ta mà xem, tựa như tiên dáng trần vậy, thế mới xứng làm vương chứ. Liếc mắt khinh thường nhìn Đông Phương Cửu, vi vi, em ghét chị quá, tiểu lăng nhi, nàng đi cũng không nói với ta một tiếng. Nàng có biết phu quân của nàng lo lắng cỡ nào không? Đôi mắt đen của Đông Phương Cửu dường như bị che phủ bởi một làn hơi nước. Ta ngất mất Đông Phương Cửu, tên ngốc như ngươi diễn cho thiệt là mắc ói. Chú ý cách dùng từ cho ta, thật là có đủ cả ghê tởm lẫn biến thái a, ha ha. Đông Phương Cửu khôi phục trạng thái bình thường, khẽ cười hai tiếng, không nói gì nữa. Lúc lâu sau, ta phá vỡ sự tĩnh lặng, lại chất vấn, nói ngươi rốt cuộc có phái người theo dõi ta hay không? Bằng không ngươi làm sao lại ở Chí Tôn Phường ôm cây đợi thỏ? Hừ, lão nương không phải thỏ, ngươi mới là ông cháu với thỏ. Ha ha ha ha ha, tiểu lăng nhi sao lại nói ta như vậy? Sẽ làm tổn thương người ta có phái người theo dõi nàng hay không? Tùy tùng của nàng còn có thể không rõ hay sao? Nói xong, tầm mắt lướt đến Đinh thì dừng lại. Ta nhìn về phía Đinh, vẻ mặt hắn vô tội. Thôi bỏ đi, người tài bên cạnh Đông Phương Cửu nếu muốn tránh bị Đinh phát giác. Vẫn có thể làm được mà. Tiểu Lăng Nhi, nàng chịu vì ta đào hôn. Ta thực vô cùng cảm động. Ngươi, ta tức chết thôi. Ta biết, người Tiểu Lăng Nhi luôn nhớ nhung trong lòng đều là ta. Ta không có nghe thấy. Trà này cũng không tệ a, thực rất cay. Cay, cách rượu trắng, đầu choáng váng. Lăng Nhi, theo ta về Lương Quốc đi. Đừng chạm vào công tử nhà ta. Đinh sấn lên một bước, ngăn cánh tay đang đưa ra của Đông Phương Cửu. Vẻ mặt tức giận, Đông Phương Cửu không giận chỉ mỉm cười. Đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ nó, tên quỷ ngốc Đông Phương Cửu kia bảo cái gì chứ? Lăng Nhi, theo ta về Lương Quốc đi. Nơi công tử nhà ta phải về chính là Ngọc Quốc, quốc gia của chúng ta. Đinh tức tối nói, đưa nước cho lão nương. Không thấy lão nương sắp gục xuống hay sao? Cả đám các ngươi không có mắt à, nửa canh giờ sau. Đông Phương Cửu, nhớ ngươi lần sau đừng có đổi trà thành rượu được không? Làm hại ta đến bây giờ huyệt thái dương vẫn còn đau âm ỉ đây nè. Ha ha, ngươi định giúp ta rời khỏi Ngôn Quốc thế nào? Là nha hoàn nhà ngươi nói. Bằng không ta cũng chẳng cần. Thì đi thuyền, Đông Phương Cửu mỉm cười nói. À phải rồi, sao ngươi lại không đi cùng bọn Sở Sở hả? Lúc chúng ta đến đây đều đi nhờ thuyền của Hiên Viên Tiêu mà. Ngươi không đi theo về, muốn ngồi thuyền nhỏ trở về sao? Thuyền nhỏ sẽ càng khổ không thể tả. Ngươi đúng là một tên đại ngốc. Chẳng phải ta vì đợi Tiểu Lăng Nhi của ta hay sao? Ý cười càng sâu, mắc ói quá, hắn không phải cũng có thuyền chứ? Ngươi có thuyền lớn, ta trợn mắt hỏi hắn, cỡ nào mới gọi là lớn? Cỡ như của Hiên Viên Tiêu thì gọi là lớn. Kỳ thật, thuyền của Hiên Viên Tiêu phải nói là rất lớn. Ồ, vậy thì là thuyền lớn. Đông Phương Cửu không chút phân vân liền đáp. Hả, ngươi có thuyền lớn như vậy ở Ngôn Quốc? Ta kinh ngạc, ha ha, ngay sau khi chúng ta đến Ngôn Quốc một ngày, thuyền của ta cũng đã đến. Tiểu hồ ly ngươi, thực nham hiểm, xem ra ngươi không tin tưởng Hiên Viên Tiêu a. Cũng đúng, cũng đều là loại người muốn thống nhất thiên hạ, làm sao tin tưởng được chứ? Khi nào thì đi, ngươi không sợ thuyền của ngươi gây chú ý quá lớn sao? Cũng có chút lo lắng, vốn định thuê thuyền nhỏ mang nàng đi. Nhưng mà Tiểu Lăng Nhi của ta chẳng phải bị say sóng sao? Thuyền lớn nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ta không dám nhìn vào mắt Đông Phương Cửu, bởi chỉ là nghe hắn nói như vậy mà cũng đã đủ khiến ta cảm thấy thực ấm áp. Quá nóng, không tốt, ngay lúc ta không biết phải ứng đối với hắn thế nào. Dưới lầu có chút xôn xao. Chủ tử, Hoàng Sam nữ tử đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt cùng lời nói hiện ra vẻ nôn nóng. Nói, Đông Phương Cửu cũng nghe thấy âm thanh rối loạn. Chủ tử, quan binh Ngôn Quốc xông vào. Hoàng Sam nữ tử vâng vâng dạ dạ thưa. Xong rồi, chắc chắn là tới bắt ta. Ha ha, Tiểu Lăng Nhi, nàng xem Âu Dương vì nàng chuyện gì cũng dám làm. Đông Phương Cửu hắc mâu lóe ra tia lạnh thấu xương. Như đao như kiếm, băng hàn thấu xương, đến cả địa bàn của ta cũng dám động đến. Địa bàn của ngươi, Chí Tôn Phường là của ngươi. Ta vô cùng kinh ngạc, Đông Phương Cửu cũng lấy Thanh Lâu làm báo trạm a, ha ha. Tiểu Lăng Nhi có Tiên Nguyệt Phường, chẳng lẽ lại không cho ta mở một cái như Chí Tôn Phường? Toát mồ hôi, chẳng trách ai lại đặt cái tên ghê tởm như vậy Cửu Ngũ Chí Tôn. Ta ói. Chủ tử, nhà công Bích Quân mới đến bị bắt rồi. Lời nói của Hoàng Sam nữ tử thiếu chút nữa làm ta ngã xuống đất. Cái gì, ta bỗng nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào. cách chương.